Thú tu thành thần, chương 182, người tốt có tốt báo. Góc truyện audio.com, đại vượng xâm lâm, thiên nguyên thế giới, Hoa Gia hai huynh đệ đang bị trên 100 người bao vây. Một đám cô nương cùng bốn cái lão bà của băng thần ngồi trên cây. Thú vị theo dõi Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười nói. Các tỷ đoàn xem ai sẽ thành công lấy chức đường chủ thứ 9 của Thiên Long Bang. Thương Nhược Nhược cười trêu nói, ta không biết được nhưng ta biết ngươi bây giờ ước gì chức vị này về tay Lăng Long đúng không? Mấy cô nàng người khúc khích làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết ngại ngùng gần chết. Nàng quay ngoắt đi không thèm để ý bọn họ nữa. Cả đám lại quay về phía nơi chiến đấu theo dõi. Phạc, sụt, hai âm thanh vang lên. Hoa Gia hai huynh đệ sau vài ngày trốn chạy vất vả cuối cùng cũng đã chết. Tư Tuấn đi lên quan sát rồi hô to. Chấm, lần này hai người thủ sát là Hồng Hiên và Lăng Phong. Hai người các ngươi đấu với nhau. Ai thắng thì người đó sẽ trở thành đường chủ thứ 9 của Thiên Long Bang. Mộng Phỉ cười nói. Không biết hai tiểu tử này chiến đâu ai sẽ chiến thắng đây. Hồng Hạnh thì mỉm cười thưa. Chị dâu ngươi yên tâm Lăng Phong thắng chắc. Hồng Hiên tên nhóc này tích cách ta biết. Hắn đã cá cược với băng thần huynh thì dù cho có cơ hội làm đường chủ thứ 9 thì hắn cũng không làm. Qua đúng như nàng nói. Hồng Hiên chắp tay nói. Thưa Tư Tuấn đường chủ tiểu đệ cùng bang chủ đã có ước hẹn 5 năm. Thế nên trận chiến này không cần phải đánh. Ta hôm nay giết tên này chỉ để chứng minh mình không phải kẻ chỉ biết nói. Bang chủ đã kỳ vọng thì ta sẽ không để ngài ấy thất vọng. Tư Tuấn mỉm cười khen, ngươi có chí khí lắm, thế thì ta tuyên bố Lăng Phong sẽ trở thành đường chủ thứ 9 của Thiên Long Bang. Đi lại với nàng đi, đừng để Thiên Long Bang người mang danh nhát gái. Lăng Phong gật đầu vui vẻ đi về phía đang cúi đầu đỏ mặt Mộ Dung Thiên Tuyết. Trái đất lúc này trong đầu băng thần vang lên âm thanh của hệ thống. Nhiệm vụ trả thù nhận thưởng. Tinh thần quyết, thần cấp công pháp, huynh đệ đồng lòng sẽ đủ sức phá hủy mọi rào cản. Tác dụng giống như khai thiên quyết nhưng ở mức độ yếu hơn nhưng phạm vi rộng hơn. Sớ người không giới hạn, tạo ra tinh thần ấn. Tinh thần ấn, khi người có tinh thần ấn ở gần nhau sẽ tăng lên sức chiến đấu. Tầng 1, 0, 0, 5, 1 người, tầng 2, 0, 1, 1 người. Tầng 3, 0, 3, 1 người, tầng 4, 0, 4, 1 người, tầng 5, 0, 5, 1 người, khuyết điểm, muốn kích phát không được cách xa nhau quá 10 dặm, tăng thêm 10 dặm đối với mỗi tầng, chỉ mang tính phụ trợ không tăng tốc độ tu luyện như khai thiên quyết. Người trong lòng không tin tưởng đồng đội không nhận được tăng tiến sức mạnh, coi nhiều One Piece hơi nhiễm thông cảm. Vì ký chủ hoàn thành một cách xuất sắc hệ thống quyết định giúp ký chủ có cơ hội truyền lại công pháp cho thành viên Thiên Long Bang. Thời gian 2 phút bắt đầu, băng thần cảm giác đầu óc của mình tối sầm lại sau đó hắn thấy mình xuất hiện trước mắt thật nhiều người của Thiên Long Bang cùng mấy cô nàng. Vừa tới nơi băng thần biết mình không có nhiều thời gian để chém gió hắn mỉm cười nói nhanh. Thời gian của ta chỉ có 2 phút, thế nên không phải lúc tâm sự. Như đã hứa ta sẽ truyền công pháp cho tất cả mọi người của Thiên Long Bang. Chiêu, mọi người cảm giác một luồng sáng lóe lên. Cả người hơi choáng váng một chút công pháp đã xuất hiện trong đầu mọi người. Băng thần thấy mấy cô nàng lung lay không vững thì hòa thành bàn yêu xòe đuôi ra đỡ lấy các nàng. Lúc này thời gian còn hơn một phút băng thần thấy các nàng vừa hết choáng váng thì nói. Ta đi lịch luyện rất xa. Chỉ có thể dùng thần thông quay về thăm một chút, vừa cưới thê tử liền bỏ đi các nàng không giận ta chứ. Trình Lan, Trình Tuyết, Mộng Phỉ đồng thời lắc đầu, Thương Nhược Nhược cùng Thanh Nhàn bĩu môi băng thần mỉm cười. Nhẹ nhàng đặt hai nàng xuống rồi nói, hai người các ngươi đợi ta mạnh mẽ trở về cưới các ngươi. Còn bây giờ thì tạm biệt, vừa dứt câu băng thần liên tan biến như một con gió thoáng qua. Mấy cô nàng có chút thương cảm nhưng với thân phận mới các nàng tự mình phải nên tinh thần. Thương Nhược Nhược quay qua đám người Thiên Long Bang nói. Các người cũng thấy đấy, bang chủ đang tu luyện phương xa. Thậm chí phải dùng thần thông mới có chút thời gian thăm chúng ta. Các ngươi phải cố gắng. Đừng để đến khi hắn tung hoàng thiên hạ thì đám các ngươi lại không có một chút tác dụng gì. Nghe rõ ta nói hay không? Tất cả thành viên của Thiên Long Bang nắm chặt tay kiên quyết đáp. Chúng ta đã rõ thưa bang chủ phu nhân. Tư Thuần phất tay nói. Các huynh đệ nhanh chóng tiến về đằng trước. Chú ý bảo hộ các phu nhân. Huynh đệ trong bang đồng thanh hô. Rõ, băng thần hiện về trong phòng tủm tỉm cười một mình thầm nghĩ. Người tốt có tốt báo. Mình giúp đoàn dự huynh đài thành danh ngay lập tức được đi gặp lão bà. Quả nhiên ông trời có mắt. Hắn kiểm tra thời gian thì thấy đồng hồ cũng vừa điểm. Hơi niệm chú pháp sau đó xoay nhẫn. Băng thần biến mất khỏi phòng. Lúc xuất hiện thì thấy mình đang đứng ở cửa thôn. Cách trương.